Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 304 Long Đằng Cửu Thiên. Chương 304 Long Đằng Cửu Thiên, tương đương, trời cao phong cấp. Thủy hủy cuồng phi, Giang Nguyệt Bạch một tay bắt lấy long đầu Thượng Tông Mao. Bị ném đến toàn bộ thân thể tạo nên tới, ngươi không dạy ta cái kia không gian đại cấm chế, ta liền không buông tay, đem ngươi mau kéo chọc. Giang Nguyệt Bạch uy hiếp hô to, rót một miệng phong, ngao. Thủy hủy ra tốc, Giang Nguyệt Bạch bị thổi đến tóc đẹp tung bay, đôi mắt đều không mở ra được, đông. Thủy hủy một đầu đụng phải long môn, đại lượng dáng màu bùng nổ. Từ long đầu cuồng quyển đến long đuôi, Giang Nguyệt Bạch bị thật lớn lực phản chấn sốc phi. Cọ đến một chút dáng màu đảo qua nàng toàn thân, làn da hạ lập tức nổi lên long lân hoa văn. Hấp thu dáng màu trở nên càng thêm cứng rắn, thình thịch. Giang Nguyệt Bạch rơi vào trong hồ, bế một hơi lao ra mặt hồ. Đỉnh đầu hai đóa linh chi đã trường tới tay trưởng đại. Gần 3 tháng mỗi ngày không ngừng mạch lạc. Giang Nguyệt Bạch hiện tại toàn bộ ngâm mình ở hóa rồng trong hồ cũng không đau. Giang Nguyệt Bạch đem trong tay kia một rúm long tông mao nhét vào vòng tay, quay đầu lại làm long mao phủ bút, ngao. Đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng đánh. Bên hồ mộc bài thượng đếm ngược sớm đã thanh linh. Thủy hủy còn ở ra sức va chạm long môn. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu, lúc này Thủy Hủy đã không còn là trước đây uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Trên người nơi nơi đều là vảy rơi xuống lúc sau bệnh rụng tóc. Long mao rơi xuống, đỉnh đầu chảy ra lộ ra chân chính long giác nhòn nhọn, thoạt nhìn thảm hề hề. Nhưng này lại biểu thị nó sắp lột xác, nó chính mình cũng cảm giác được khoảng cách chân chính hóa. Thành ứng long chỉ kém cuối cùng một chút, tận hết sức lực va chạm. Dáng màu một lần so một lần bùng nổ đến mãnh liệt, giống như quát lân đao, đem Thủy Hủy trên người cũ vẩy một chút quát phi, xét đánh đi lạp rơi vào hóa rồng trong ao. Giang Nguyệt Bạch ra sức ở trong nước du nơi nơi lục tìm cũ long lân, phá cũng không buông tha, ngao. Thủy Hủy dùng hết toàn lực đong đưa long đuôi, thẳng tiến không lùi hướng long môn hướng. Nửa cái long đầu hướng quá long môn biên giới, nhưng vẫn là bị gắt gao ngăn trở. Cường thịnh dáng màu nhất biến biến thổi qua thân thể hắn, quát đến long lân rơi xuống, long da chóc nứt, huyết nhục bay tứ tung. Giang Nguyệt Bạch xem đến súc cổ, cảm giác chính mình trên người đều ở phát đau. Thủy hủy hóa rồng liền thiếu chút nữa điểm, nhưng nó hiện tại cái dạng này tổng cảm giác kháng không đến phá tan long môn thời điểm. Phải bị kia dáng màu quát đến xương cốt cũng không dư thừa. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt chính mình tu tiên giao diện, tên họ Giang Nguyệt Bạch, tu vi trúc cơ đỉnh huyết mạch, vân chi thảo 9/10, công pháp ngũ hành chết công trúc cơ thiên 98 vạn 99 vạn, tiên thảo kinh 998, 9/999 vạn. Tiên thảo kinh 9 cấp đến 10 cấp sở cần thuần thục độ thực sự ra ngoài nàng dự kiến. Nếu không có Thủy Hủy những cái đó linh dược cung ứng, cho nàng 100 năm cũng vô pháp hoàn thành, nhưng là nàng thời khắc ghi nhớ Thái Thượng Trường lão đối nàng nói qua nói, cuối cùng kia một chút là nàng làm người căn nguyên. Tuyệt không thể dễ dàng vượt qua đi, muốn kết đan. Vân chi thảo huyết mạch 9 cấp đã cũng đủ, có hà mới là không tì vết. Đạo lý này nàng ở trúc cơ khi đã hiểu được, ngũ hành chết công năng ở 3 tháng liền đạt tới viên mãn. Cũng là Thủy Hủy vô hạn lượng cung ứng yêu đan công lao. Bên ngoài hai cái cẩu tạc thủ, nó dùng long tộc độc hữu không gian cấm chế khác khai một cánh cửa trộm chuồn ra đi cho nàng tìm yêu đan. Có mấy lần khi trở về, trên người đều mang theo thương, này đó Giang Nguyệt Bạch đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, cho nên hiện tại nàng muốn giúp này Xuẩn Long một phen. Long quân đại nhân, ta muốn thành thục lạp. Giang Nguyệt Bạch nhảy lên bờ, đối với trời cao hô to, lấy ra một đóa ngàn năm hoa hồng phất tay vứt khởi, cánh hoa bay múa quay chung quanh Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Tiểu Linh Chi bị nhanh chóng hút vào trong cơ thể, một mạt hạo nguyệt quang huy từ nhỏ Linh Chi thượng phát ra, làm cho cả thiên địa ảm đạm thất sắc. Chúc mừng ngươi Vân Chi Thảo huyết mạch tăng lên tới 10 cấp, cô nương làm tốt ai xét đánh chuẩn bị sao? Phách xong ngươi chính là thật tiên Chi Nga Lan. Giang Nguyệt Bạch dưới đáy lòng tức giận mắng một tiếng, bên tai truyền đến tiếng sấm, nàng một cái chớp mắt bị thiên địa uy năng tỏa định, có lại không cách nào hình dung đại khủng bố vào đầu áp xuống, kêu nàng từ linh hồn chỗ sâu trong bắt đầu không tự chủ dùng mình, phảng phất từ hoang cổ truyền đến. Nói mớ thanh không biết từ các nơi truyền đến, dường như nào đó kêu gọi. Giang Nguyệt Bạch trước mắt nhanh chóng hiện lên một cây quan lại trời cao đại thụ ảo ảnh, quanh thân bách thú lao nhanh, hoa thơm chim hót, đó là yêu tộc sao? Không kịp suy tư quá nhiều, Giang Nguyệt Bạch quyết đoán lấy ra Long Lân Chủy Thủ, đối với chính mình đỉnh đầu dùng sức vung lên, tê đoạn chỉ đau nhức đánh úp lại. Đỉnh đầu hai đóa linh chi bị Giang Nguyệt Bạch tận gốc chặt đứt, người tự đoạn mệnh căn tử. Là cái người sói, Vân Chi Thảo huyết mạch ngã xuống đến 9 cấp, tiếp theo. Ngao, Thủy Hủy há mồm hút đi linh chi nuốt vào, cường đại dược lực ở nó trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Khí lãng bài không, Thủy Hủy trên cao quay quanh, trên người máu chảy đầm đìa, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thân thể bị một tầng oánh bạch quang mang bao vây, ở dược lực dưới tác dụng, nó long cốt bảy tấc thượng vết rách cũng chính một chút bị chữa trị, đường vết rách bị chữa trị đến cuối cùng một tia, khi dược lực bị tiêu hao không còn, nó thương như cũ không có hoàn toàn khép lại. Ngao, Thủy Hủy tức giận điên cuồng hét lên, lần này không có đối với Giang Nguyệt Bạch mà là đối với không trung. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch xả nước hủy hô, đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên địa khó chứa viên mãn chi số, có hà chính là không tì vết, ta chờ sinh linh muốn ở thiên đạo dưới cầu sinh, liền cần thiết có chứa một tia khuyết tật, đây là nghịch thiên chi đạo nhất định phải đi qua quá trình, chỉ có tương lai ngươi chân chính có năng lực lấy thiên đại chi thời điểm, kia một tia khuyết tật mới có thể bổ toàn. Ta chưa kinh lôi kiếp, không tính chân chính tiên chi, cho nên vô pháp hoàn toàn chữa trị thương thế của ngươi. Nhưng ta tin tưởng ở ngươi hóa rồng cầu sinh ý chí trước mặt. Này một tia thương tuyệt đối râu ria. Ngươi nếu tại đây một bước từ bỏ, vậy xứng đáng bị bên ngoài kia hai cẩu tặc rút gân lột ra, hủy đi cốt luyện khí. Kẻ hèn thanh long mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hóa thành ứng long, bao trùm ở sở hữu long tộc phía trên vì thiên địa long vương sao? Ngao ngao ngao, Thủy Hủy nhiệt huyết phía trên, phấn chấn giống to, lại lần nữa cổ động toàn thân lực lượng nhằm phía kia tòa nó đụng phải chừng 2000 năm lâu long môn, hôm nay hoặc là đâm nó cái long cốt dập nát, hoặc là đâm nó cái long đằng cửu thiên. Ngao Thủy Hủy được ăn cả ngã về không, đụng phải long môn, răng rắc, liều lì rách nát, tiếng vang chấn không dựng lên. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to, nhìn Thủy Hủy một đầu đánh vỡ long môn, từ kia dần dần rách nát liều lì cổng trào dưới đi qua mà qua, cường thịnh dáng màu dưới. Thủy Hủy vặn vẹo thân hình, phát ra thống khổ lại hưng phấn rồng ngâm, hết thảy phảng phất trở nên cực độ thong thả. Dáng màu hoàn toàn quát đi Thủy Hủy trên người thuộc về giao hết thảy. Một thân hắc lân bị nghiền thành bột phấn, rách nát huyết nhục bên trong kim quang nở rộ, sinh ra tân chân long chi khu, lòng giác nứt vỡ ra thịt hướng thiên mà sinh. Đường đệ nhất phiến màu trắng long lân từ Thủy Hủy sau lưng đâm ra khi một đôi cánh chim đột nhiên căng ra, ngao, long vây với uyên, đằng tất cửu thiên, Giang Nguyệt Bạch cười, này long môn còn mang tẩy trắng, hảo hảo hắc long cấp phiêu thành bạch long, thoạt nhìn càng không hung, ầm ầm ầm, lôi đình oanh khiếu, thiên uy đột nhiên rơi xuống, Giang Nguyệt Bạch đại kinh thất sắc, hóa rồng lại hóa thần. Nhanh như vậy, đều không thể làm long xuyễn khẩu khí sao? Tặc ông trời cũng quá độc ác đi. Long quân đại nhân, mau mau mang ta đi ra ngoài, chém giết lớn nhỏ cẩu tặc, dọn sạch hóa thần chướng ngại. Trọng điểm là đem nàng ném tới an toàn điểm địa phương. Hóa thần lôi kiếp, cọ điểm biên đều có thể muốn nàng mệnh, thêm càng sau đó. Tấu chương xong, hết chương.